Chương 1063, có người dự định muốn Lâm Nhuế mệnh. Vân Trạch khoảng thời gian này một mực bận chuẩn bị hai cá nhân hôn lễ. Chờ đến Tiểu Nhuế chụp xong Lâm Lang truyền, trở về trường học xử lý một ít chuyện sau, không sai biệt lắm đã đến hôn lễ thời gian. Cho nên, dù là Vân Trạch hết sức nhớ Lâm Nhuế, nhưng cũng vẫn là ở lại đế thành chuẩn bị hai cá nhân hôn lễ. Mỗi một nơi chi tiết, hắn đều tự mình kiểm định. Nhường ai tới làm đều không yên lòng dáng vẻ. Cũng liền trừ áo cưới nhất định Lâm Nhuế tới thử bên ngoài, những chuyện khác, Vân Trạch đều là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xử lý. Bất quá, áo cưới cũng là hắn tìm quốc tế chứ nhà thiết kế nổi tiếng Tạ Vũ Ca tới cho thiết kế áo cưới, chờ đến ra dạng thời điểm, cầm tới cho Lâm Nhuế nhìn một chút. La Hoa Thành nhìn thấy nhà mình biểu đệ bận rộn đáy mắt đều có xanh ảnh, có chút lo lắng. A Trạch A, ngươi có thể phải chú ý một chút thân thể. Ta không việc gì. Nga đúng rồi anh họ, Lâm Lang truyền kết thúc, trừ bộ phim này tường quan hoạt động bên ngoài, tạm thời không muốn cho Tiểu Nhuế tiếp quyển sổ rồi. Vân Trạch nói, ta lo lắng nàng quá mệt mỏi. La Hoa Thành nói, chuyện này, hay là để cho Lâm Tiểu Nhuế tự quyết định đi. Nàng kia tính cách, cũng không phải là sẽ thành thành thật thật khi chim hoàng yến chủ. Vân Trạch xoa xoa mi tâm, nhớ tới yêu thích cô nương, dù là cực khổ đi nữa, nhưng vẫn là mâu quang ôn nhu đến một tháp hồ đồ. Hắn cảm khái, anh họ, ta cảm giác chính mình thật hạnh phúc. Ngàn năm tâm nguyện. La Hoa Thành ngơ ngẩn. Lần đầu tiên nghe được biểu đệ nói dạng như vậy. Trên thực tế, La Hoa Thành cũng không hiểu, mặc dù hắn thừa nhận Lâm Nhuế là thật rất tốt, rất hoàn mỹ, nhưng mà, cũng không đến nỗi biểu đệ thích thành như vậy. Đây hoàn toàn là yêu Lâm Nhuế, thắng được chính mình mệnh á có lẽ đang tại A Trạch trong mắt, Lâm Nhuế địa vị khẳng định so với tất cả mọi người đều cao. Thậm chí so với Vân lão gia tử đều cao đi. Bất quá nhìn một chút nhà mình biểu đệ yêu đương cuồng nhiệt trung mặt, La Hoa Thành quyết định cũng không cần nói. Cái này là tới từ một cái yếu ớt cẩu độc thân nhạy cảm ra đa. Bởi vì hắn nói một chút, khẳng định không tránh được một hớp đồ ăn cho chó. Hay là đừng tìm nghẹn. Ngay tại Vân Trạch hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị hôn lễ thời điểm, cũng không biết, có người dự định muốn Lâm Nhuế mệnh khoảng thời gian này chụp hết sức thuận lợi. Tâm tình của mỗi người cũng không tệ. Bởi vì như vậy đi xuống, làm không tốt có thể trước thời hạn đóng máy. Lúc trước Trình Hiểu trên mạng náo loạn một ít không tốt tin tức, nhưng là bởi vì nàng danh tiếng không lớn, sau đó Trình ra xài nhiều tiền đem hết thảy đều ép xuống sau, ngược lại cũng bình phục một ít. Cho nên Cao Kha vốn là muốn đổi nàng, nhưng nhìn đến tin tức không có, hơn nữa tự mở ra mới chụp sau, Trình Hiểu trừ đối mấy cái tiền bối A Dua nịnh nọt bên ngoài. Đến không có những thứ khác không ổn hành động, hắn cũng liền không có nói nhiều. Hơn nữa, Trình Hiểu cũng đích xác hết sức thích hợp cổ giao giao nhân vật này. Mặc dù là nữ ba rồi, nhưng mà coi như người mới, có thể tham dự dáng vẻ như vậy đại chế tác, chờ đến bộ phim này đại hỏa thời điểm, nàng chưa chắc sẽ không tiểu lửa một cái. Nhưng là cao đạo không biết, rõ ràng đặc biệt cơ hội tốt, nhưng mà Trình Hiểu nhưng càng muốn tới tác yêu đúng như lúc trước Trình Kinh cũng đã nói. Chính mình nữ nhi này, nhìn rất thông minh dáng vẻ, nhưng không biết, mình làm mỗi một cái quyết định, mỗi một chuyện, đều hoàn toàn bị Lâm Nhuế dắt đi. Bây giờ càng là, Lâm Nhuế đang chụp hình một màn mấu chốt nhất ống kính, nàng từ trên trời hạ xuống, thành công hộ giá, lấy được Quách Thương tín nhiệm. Tiếp đó dễ dàng hơn nàng mở ra báo thủ nghiệp lớn. Một màn này đánh nhau kịch, bởi vì là ở trong rừng qua lại, cho nên cần nhiều lần treo dây thép. Đối diễn viên cũng là khảo nghiệm cực lớn. Giống nhau diễn viên có lúc không chịu nổi, đều sẽ chọn thế thân để hoàn thành, nhất là nữ diễn viên. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng giữ vững không có tìm thế thân. Đây cũng là nhường Cao Kha buộc phát đồng ý tiểu cô nương này một trong những nguyên nhân.